bao la, mây trắng trắng trắng xóa, tia nắng tương vương chiếu trên đồng lúa vàng. Đàn chim chim chim non đang ríu ríu rít ho, tung cánh bay nhẹ lướt trên cành lá đà. Từ xa xa xa xa nghe thoáng thoáng tiếng hát, thôn nữ bên đồng lúa ca lời mơ màng. Tình tang tang tang tang tang tinh tinh tinh tinh, du khách nâng nhẹ phím vuông nhẹ tơ vàng. Ai nấy vui làm với muôn ngàn câu hò, ai nấy vui làm với.